Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Cảnh cảnh dư hoài. Thượng, tán gẫu xong, cực hạn khiêu chiến cuối cùng cũng coi như đến đề tài chính. Ngoặc kép, Sát Phá Lang 2 là thế nào một bộ phim? Rất bạo lực, rất thuần khiết Hồng Kông phim hành động. Trịnh Bảo Thụy đạo diễn năm đó vỗ một bộ Chó Cắn Chó, Sát Phá Lang 2, ở khí chất trên cùng Chó Cắn Chó, rất giống Trịnh Bảo Thụy. Ngoặc kép, bất ngờ, quái vật, tay đua, Kim Hâm hiển nhiên chưa từng nghe tới. Thẩm Minh thẳng thắn nói rồi, ngoặc kép, Tây Du Ký Chi Đại Náo Thiên Cung, năm ngoái kịch mạng, Đạo Mộ Bút Ký, hắn cũng là đạo diễn. Ô, là hắn, nghe được nghĩa xấu, Thẩm Minh nhanh chóng giải thích, ngoặc kép, mỗi cái đạo diễn đều có mình am hiểu đồ vật, cũng có chính mình không am hiểu đồ vật, rất nhiều lúc vì nghênh hợp thị trường, không thể không làm một ít thỏa hiệp. Trịnh Bảo Thụy đạo diễn mới bắt đầu là đập phim ma Đại Đầu Quái Anh, thanh niên nhiệt huyết, đến nội địa quay phim, có chút không triển khai được rất bình thường. Hắn là đập phim ma, hắn am hiểu hồi hộp, ám hắc phong cách, hắn đặc sắc ở chỗ âm lãnh tàn khốc, phong cách ác liệt. Bộ này, Sát Phá Lang 2, có rất nhiều thô bạo màn ảnh, tình cảnh rất trọng khẩu vị. Đứt ngón, cắt yết hầu, rất máu tanh, ta không quá kiến nghị vị thành niên chạy đi nhìn. Bộ phim này đã đạt đến tiếng hoa điện ảnh thẩm tra cực hạn. Ở không có phân cấp chế độ nội địa viện tuyến bên trong, Sát Phá Lang 2, tuyệt đối không thích hợp hài tử quan sát. Tiểu thanh tân nữ sinh tốt nhất cũng rời bộ phim này xa một chút. Ngoặc kép, nghiêm trọng như vậy sao? Là thật. Tức cũng đã xóa giảm rất nhiều màn ảnh. Ta lần thứ nhất xem xong chỉnh bản, vẫn bị dọa ngã rồi. Ngươi ở trong đó đóng vai phản phái. Đúng, hơn nữa ta một người đối đánh Tony ra cùng Ngô Kinh. Đánh mười mấy phút, ngoặc kép, ngài đừng nhìn ta như vậy. Ta nhân vật kia là trong phim ảnh nhất có thể đánh. Mới bắt đầu là muốn tìm Trương Tấn. Hắn quá bận. Ta mới có cơ hội đóng vai. Vậy ngươi biết võ sao? Hiểu một điểm. Đến đoàn kịch, bái sư Lý Trung Trí. Hắn dạy ta rất nhiều bộ chiêu. Cũng dạy ta bát quái trưởng, bát cực quyền. Bởi vì ta nhân vật kia tranh đấu cơ sở chính là bát quái trưởng. Chính trò chuyện, trường dưới người chủ trì Trầm Nam tựa hồ hứng thú. Có muốn hay không hiện trường đánh người thử xem? A. Đúng, Nam Nam ngươi tới, Thẩm Minh có chút chống cự, tốt nhất không muốn, vì ra hiệu quả, ta có thể sẽ quyết tâm. Động tác diễn viên tốt nhất cùng hiểu sáo lộ diễn viên đồng thời hợp tác. Đổi người bình thường, thật không nhìn ra hiệu quả. Ngoặc kép, đúng rồi, ta gầy yếu như vậy, vẫn là đổi một người đi. Trường dưới khán giả các loại ồn ào. Minh ca. Ngài hơi hơi ra tay nhẹ một điểm. Vậy ngươi cầm cái đệm đi. Ta đánh người thật rất đau. Quay chụp thời điểm, muốn thu lực, nhưng có thời điểm thu không có như vậy đúng chỗ. Theo ta đối đánh các diễn viên liền xui xẻo rồi. Tony ra cầm bị ta làm chật khớp rồi. Nâng, Tony ra, quyền bá, cái kia, đúng, ta cánh tay so với hắn dài. Hắn muốn dùng hai tay hợp kích đầu của ta, vừa vặn ta sử dụng lão viên quải ấn, trực tiếp đánh tới cằm của hắn. Nói chuyện, hiện trường đã bố trí xong, Thẩm Minh cũng không dùng sức thế nào, trực tiếp một chiêu tiên thối, Thẩm Nam ngã xuống rồi. Hiện trường khán giả các loại vỗ tay, Minh ca tắc cảm giác mình giống cái thằng hề. Kỳ tiết mục này nên biết ở ngày 31 tháng 8 truyền ra. Vừa vặn, Sát Phá Lang 2, ngày mùng 2 tháng 9 công chiếu. Lẽ ra có thể đưa đến không sai tuyên truyền hiệu quả. Bona chọn đương kỳ thật làm cho người ta không nói được lời nào. đồng kỳ chiếu phim điện ảnh Star Trek 3, không giới hạn, 10 năm của chúng ta, ký sinh thú, then chốt tháng 9 từ trước đến giờ bàn lớn tương đối đê mê. Đại khái là nghĩ ngược gió sinh trưởng. Dương Hâm rất coi trọng, sát phá lang hai, sắp xếp một đống hoạt động, Thẩm Minh cùng cái con rối người giống như bị nắm đi, theo Dương Hâm, sát phá lang hai, không nghi ngờ chút nào là một lần thăng giả cơ hội. Lấy Thẩm Minh ở trong đó biểu hiện, hơn nữa Trương Gia Trấn hoạt động, đề danh kim tượng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất không thành vấn đề. Nếu như phòng bán vé có thể lại cao hơn một chút, thông cảo lại thổi một làn sóng, hắn liền thành đã có giải thưởng lại có phòng bán vé sức hiệu triệu tuổi trẻ diễn viên. Ngô Kinh, Tony Gia, đó là ai? Có fan sao? Theo sượt phòng bán vé mà thôi. Thế là, có hẹn cùng Lỗ Dự, Phi Thường Tĩnh Cự Ly, đều đứng hàng hành trình. Sau đó, điều tuyệt nhất của chúng ta, phát sóng rồi, kỳ thực, dựa theo thể lượng, cũng chính là tập số tới nói, điều tuyệt nhất của chúng ta, không thích hợp đài truyền hình truyền ra, bởi vì đồ chơi này mới 24 tập, hiện tại kịch truyền hình, không tái 50 tập, người không ngại ngùng lấy ra đi gặp người, mặc dù mang quả đài kêu giá đơn tập 4 triệu, bản quyền cũng không đến 100 triệu. Mang quả đài nhiều tiền lắm của, theo ai phân một bộ kịch không có 200 triệu, đều xấu hổ lấy ra bá. Đại khái là, ma lạt biến hình kế, rating khá thấp, danh tiếng càng là rối tinh rối mù. Mang quả đài cảm thấy hẳn là bá một điểm không như vậy khó coi kịch tập. Hơn nữa Thẩm Minh, trình tiêu danh tiếng không sai, đương nhiên còn có Iki thúc đẩy. Lão cửu môn, võng đài tiếp sóng hiệu quả không sai. Trước Văn Lâm, lão cửu môn, là ở Đông Phương vệ thị truyền ra. Mang quả đài cũng quyết định thăm dò sâu cạn. Ngược lại tiếp đương có. Ma tước, chủ yếu nhất, bộ kịch này một đương truyền ra khẳng định là kiếm tiền. Thẩm Minh, trình tiêu đều là cõng lấy mười mấy cái đại sứ hình tượng chủ. Chỉ là những này kim chủ tiền quảng cáo liền đầy đủ mang quả đài thu hồi thành phẩm rồi. Đúng rồi, đồng kỳ đối đánh chính là Triệu Tiểu Cốt. Yên tiêu, đêm, nơi ở, 10 giờ, từ nhị cáp nhanh chóng lui ra trò chơi. Mở tivi, đêm nay có hắn mong đợi nhất. Yên tiêu, chuyên gia, yên tiêu, đạo diễn là Từ Kỷ Chu. Phiền hiệu mãi mãi không phai mờ. Đạo diễn, từ hắn bộ thứ nhất kịch truyền hình, Sát Hổ Khẩu, từ nhị cáp liền bắt đầu quan tâm hắn rồi. Phiền hiệu mãi mãi không phai mờ, thực tại kinh diễm hắn, có loại nhìn thấy, lượng kiếm, cảm giác, rất nhiều người mắng nó là thần kịch. Thần kịch giới định hẳn là bộ kịch này phải chăng để khán giả cảm nhận được chiến tranh kháng Nhật, gian khổ cùng tàn khốc. Mà không nên chỉ là cầm lấy mấy cái màn ảnh sai lầm. Nếu như dựa theo màn ảnh kia, lượng kiếm cũng có thể tính kháng chiến thần kịch. Phiền hiệu mãi mãi không phai mờ, đắp nặn một bầy sinh động đám người, ưu điểm lớn hơn khuyết điểm, để người tin tưởng những người này thật từng ở trên vùng đất kia sống qua, cười qua, khóc qua. Đáng tiếc Thương Hải Tang Điền, Lý Đại Bản Lĩnh hãm sâu phiêu sương môn, Từ Kỷ Chu sau, Xuân Giang Anh Hùng, Tú Tài gặp quan binh, tìm Lý Hắc Nghiêu, Sa Ích, tuy rằng đi cũng là nói chêm chọc cười nửa đường tận kháng Nhật gian khổ con đường, nhưng luôn cảm thấy kém một chút. Yên tiêu, không chỉ có Từ Kỷ Chu, còn có Triệu Tiểu Cốt, làm 30 tuổi lão nam nhân, hắn là Triệu Tiểu Cốt fan. Cảm thấy nàng chăm chú, nỗ lực, đáng yêu, là cái tốt diễn viên. Cường cường liên hợp, nói chung, hắn rất chờ mong. Yên tiêu, mới nhìn mấy phút, hắn liền cảm thấy không đúng. Sắc thái quá mức nồng nặc rồi. Không quản là quần áo vẫn là tia sáng, cảm giác đều không phù hợp điệp chiến mảnh rộng. mới đầu chính là Triệu Tiểu Cốt đóng vai Yên Chi biểu diễn chính mình năng lực. Toàn bộ quá trình kéo dài 10 phút, nhìn Từ Nhị Cáp có chút không nói gì. Cái bộ này, sơ lốp, hồng sắc, đã sớm chơi đùa, rất rồi, hắn lúc trước cố nén buồn nôn đem. Hồng sắc, tập thứ nhất xem xong, sau đó mới cảm thấy, hồng sắc, rất tốt, hiện tại, cũng chỉ có thể cố nén buồn nôn tiếp tục nhìn xuống rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.